Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc gọi một người đàn ông là mối rõ ràng là một từ ngữ có ý chê bế Trần Hướng Tiền rất không vui, mặt dài như mặt lừa. Nhưng lời của Lâm Thư Âm ông ta không thể trả lời, cảm thấy cực kỳ ức chế trong lòng. Ông ta thẳng thắn nói. Tôi chỉ nghĩ rằng bác sĩ Tô đã có tuổi, muốn giới thiệu cháu trong nhà cho cô ấy mà thôi. Các bà cần gì phải gây sự như vậy? Thêm nữa, ở nước ta, tuổi đã lớn như vậy mà chưa gả đi, quả thực là đã già. Tuổi vàng sinh nở của phụ nữ là từ 20 đến 30. Nếu bác sĩ Tô không kết hôn, sau này không sinh được con thì làm sao? Trước mặt cãi nhau không ngừng, Cam Thâm và những người khác đều không lên tiếng. Nhưng dám nói Tô Nguyệt Hy không sinh được con, điều này thực sự đã chọc giận các giáo sư coi Tô Nguyệt Hy như cháu gái của mình. Thịnh Thanh Minh, bộp, một tiếng đặt đũa xuống, chế giễu nói. Trần Hướng Tiền, nhà ông ở cạnh biển à, quản rộng thế. Cam Thâm thì nói, tiểu Tô tập trung vào nghiên cứu dược phẩm, không có thời gian tìm đối tượng, nhưng đến miệng ông lại thành không ai muốn cưới. Trần Hướng Tiền, ông thật là giỏi. Lâm Thư Âm dứt khoát nói ra sự thật. Hừ, mọi người không biết đấy thôi. Vì sao ông ta trăm phương ngàn kế muốn tiểu Tô kết hôn? Đó là vì ông ta nghĩ tiểu Tô có sách cổ, chính là cuốn sách cổ viết công thức của Tam Thất Tán đấy. Nhưng quyển sách cổ ấy đã sớm biến thành tro bụi, vì một thứ không tồn tại mà đem theo vài đứa cháu đến muốn dụ dỗ tiểu Tô. Trần Hướng Tiền, ông đúng là tay bán cháu, lão luyện. Điều quan trọng là Trần Hướng Tiền muốn lừa Tô Nguyệt Hy, còn mang vẻ mặt coi thường cô. Như thể chỉ cần ông ta cho Tô Nguyệt Hy một ánh mắt cũng đã là vinh dự lớn lao cho cô vậy. Ông ta tính là cái gì chứ? Đồng chí Trác nghe thấy những điều này, trong lòng cũng không khỏi khinh bỉ. Nhưng nếu cãi vã tiếp tục, mọi chuyện sẽ trở nên không thể kiểm soát. Anh ta vội vàng lên tiếng giảng hòa. Các vị, hiếm khi chúng ta từ khắp nơi tụ họp tại thủ đô. Hôm nay chúng ta chỉ nói về những điều vui vẻ nhé. Trần Hướng Tiền hoàn toàn không để ý đến đồng chí Trác. Trên mặt là vẻ xấu hổ khi bị lộ bản chất thật, nhưng miệng lại nói. Bà đang nói mớ gì thế? Đồng thời, trong lòng ông ta dấy lên sóng gió, không hiểu làm sao Lâm Thư Âm biết được. Lâm Thư Âm lập tức giải đáp thắc mắc của ông ta. Chúng tôi vừa đi vệ sinh, mấy đứa cháu của ông đã nói hết mọi chuyện trong nhà vệ sinh rồi. Ông không tin thì tự về mà hỏi đi. Hóa ra là mấy thằng danh được việc thì ít phá hoại thì nhiều kia, khi về nhất định phải đập C, H, E, T mấy thằng bất tài kia. Trong lòng mắng mấy đứa cháu một trận tơi bời, nhưng Trần Hướng Tiền ngoài miệng thì cứ một mực không thừa nhận. Hừ, nếu coi thường cháu tôi thì cứ nói thẳng, đừng vu khống người ta. Mấy người bắt nạt một ông già như tôi, thật sự không cần thiết phải ở lại đây nữa. Nói xong, Trần Hướng Tiền bỏ đi. Dù đồng chí Trác có cố gắng giữ ông ta lại cũng vô ích. Ông ta nghĩ rằng mọi người chắc chắn sẽ không tin lời Lâm Thư Âm nói. Nhưng ông ta không biết rằng, chỉ vì mình chạy quá nhanh, mọi người lại càng tin rằng ông ta đang bỏ chạy vì cảm thấy chột dạ. Từ đó càng chứng minh lời Lâm Thư Âm nói là đúng. Trần Hướng Tiền tự vác đá đập chân mình, danh tiếng đi tong, không biết sau này ông ta có hối hận không. Sau khi đại hội kết thúc, Tô Nguyệt Hy có thể nghỉ ngơi vài ngày. Biết điều đó, Hứa Đình hứng khởi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái, hôm qua mẹ đã xem qua mấy căn nhà, cảm thấy tất cả đều khá ổn, ngày mai con có muốn đi xem cùng mẹ không? Dù sao đây cũng là ý định mua nhà của con, quan trọng là phải làm con hài lòng. Ở đâu vậy à? Tô Nguyệt Hy bắt đầu quan tâm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toan cao. Chương 285, HTML, Hứa Đình nhớ lại trong đầu, nói, có khoảng 4, 5 căn, tất cả đều ở gần đây, có cả nhà cổ và nhà ống. Khu vực này đều nằm trong vành đai 2, triển vọng phát triển về sau rất tốt. Mua nhà cũng được coi là việc lớn, tự mình đi xem cũng tốt. Tô Nguyệt Hy gật đầu đồng ý, buổi sáng ngày hôm sau, mẹ con ăn một bữa sáng ngon miệng rồi bắt đầu đi xem nhà. Căn nhà đầu tiên là nhà ống, chỉ có 25 m², môi trường bên trong không cần phải nói cũng biết nó tệ đến mức nào. Tô Nguyệt Hy chỉ liếc mắt một cái đã thấy quá tệ, trực tiếp bỏ qua. Căn nhà thứ hai là nhà tự xây nhưng có giấy chứng nhận quyền sở hữu, là nhà cấp 4, tuổi thọ khoảng 25 năm. Tuy tuổi đời là vậy, nhưng sử dụng vật liệu tốt, duy trì thêm vài chục năm không thành vấn đề. Hơn nữa căn nhà này hơn 200 mét vuông, phần nhà khoảng 120 mét vuông, còn có một khoảng sân lớn. Nhà có sân cũng khá tốt, Tô Nguyệt Hy khá hài lòng, nhưng giá họ đưa ra cũng cao, đòi 2.000 đồng. Giá này rõ ràng hơi cao, Tô Nguyệt Hy và Hứa Đình mặc cả, mất cả một buổi sáng, cuối cùng giao dịch với giá 1.600 đồng. Một căn nhà vẫn chưa đủ, Tô Nguyệt Hy và Hứa Đình ăn tạm một chút, sau đó lại nhanh chóng đi xem căn thứ ba. Căn nhà thứ ba thì lớn hơn, thực sự là một tứ hợp viện có hai sân. Người mở cửa cho hai mẹ con Tô Nguyệt Hy là một bà cụ và một cô bé. Bà cụ có vẻ đi lại không thuận tiện lắm, cháu gái của bà chỉ khoảng 10 tuổi, là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Hứa Đình rõ ràng quen biết với gia đình này hơn, khi gõ cửa thấy bà cụ, liền nhiệt tình nói. Thím Đào, chúng cháu đến rồi. Sau khi nói xong, bà lại lấy từ túi ra một bọc kẹo, đưa cho cô bé. Vào đi nào, bà cụ Đào khập khễnh mời Hứa Đình và Tô Nguyệt Hy vào nhà. Cô bé cũng ngọt ngào nói, cảm ơn gì ạ? Hứa Đình mỉm cười, vuốt tóc cô bé, nói. Điềm điềm thích là tốt rồi. Tiếp theo, Hứa Đình chỉ về phía Tô Nguyệt Hy. Đúng rồi, đây là con gái gì? Cháu có thể gọi cô bé là chị Nguyệt Hy. Chào chị Nguyệt Hy ạ, chào Điềm Điềm. Tô Nguyệt Hy cũng rất thích cô bé xinh đẹp này. Thấy nụ cười tươi tắn và đáng yêu như vậy, cô cảm thấy rất vui. Sau khi chào hỏi xong, Điềm Điềm nhảy chân sáo vào trong nhà. Còn Tô Nguyệt Hy bắt đầu quan sát môi trường xung quanh tứ hợp viện của gia đình bà cụ Đào. Vân Mộng Hạ Vũ, tuy tứ hợp viện nhà bà cụ Đào chỉ có hai sân, nhưng diện tích lên đến hai mẫu. Ngôi nhà có phần cũ, nhưng xà nhà lại được chạm trổ hoa văn tinh xảo, đặc biệt đẹp mắt, nhìn là biết ngay là công phu tỉ mỉ. Nhưng, điều trái ngược hoàn toàn với xà nhà chính là mặt đất. Mặt đất vốn lát đá xanh, nay lại lồi lõm không đều. Góc phía đông bắc còn bị bới lên hết, chuyển thành vườn rau. Ngoài ra, khắp nơi trong nhà còn bị hư hại, cửa sổ vỡ, cửa ra vào bị đập hỏng, còn đầy vết bẩn khác nhau, một số chỗ còn để lại dấu vết của khói bếp và lửa. Một căn nhà tốt đẹp, chỉ vì những người ở không biết trân trọng, đã làm cho nó trở nên lộn xộn xấu xí. Cách chương